Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Bình Ổn Tăng Trường. Lương Câu Trấn phát sinh trận này chiến sự, chính như Hà Tích Khổ dự liệu như thế, oanh động toàn bộ phàm quốc, tiên môn cùng quỷ tộc cấu kết, cái tội danh này cũng lớn. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là tuyệt tình môn phiền toái càng lớn hơn thời điểm, Tiêu Nhan xuất hiện, mang theo Hà Tích Khổ đầu người. Thế là hết thảy cứ như vậy kết thúc. Liền Nhạc San San cũng không nghĩ tới, Hà Tích Khổ vậy mà dùng chính mình kháng khởi liễu hết thảy sự tình, dùng một cái mạng giải quyết hết thảy tội danh, hóa giải tuyệt tình môn mối nguy. Cái này khiến nàng cũng thấy bất đắc dĩ. Việc này cứ như vậy xong, hắn Hà Tích Khổ một người gánh chịu tội danh coi như xong. Hà gia, Hà Tinh nhảy chân hô, bằng không thì còn có thể thế nào? Vương Duyệt gia đến còn tại nhàn nhã tu móng chân, đặt tại con lừa đầu bao bên trên. Con lừa ngốc đầy mặt bất đắc dĩ, quỷ tộc họa lớn phía trước, như không tất yếu, phàm quốc cũng sẽ không cùng tiên môn khai chiến. Bây giờ tiên môn cho phàm quốc bậc thang, phàm quốc nếu là không theo dưới bậc thang, cũng không thể nào nói nổi. Hạ Tiểu Trì nói, sợ là bao nhiêu cũng sẽ lại lấy chút chỗ tốt đi. Suy bụng ta ra bụng người, Hạ Tiểu Trì tin tưởng phàm quốc khẳng định sẽ thừa cơ bắt chẹt chút chỗ tốt. Đó là tất nhiên, Nhạc San San gật đầu, nàng đến cùng là quan viên. Mơ hồ được chút tiếng gió thổi, chỉ không cách nào xác định, thật là xui xẻo, tốt xấu đây là chúng ta cống hiến, cuối cùng lại chỗ tốt gì đều không có, ngược lại bởi vậy triệt để cùng tuyệt tình môn kết lên tử thù. Giang Anh Kiệt phiền muộn, Hà Tích Khổ chết rồi, Hà gia cùng tuyệt tình môn cừu hận liền sáng tỏ tan. Nhạc San San nói, này ngược lại là chuyện tốt. Mọi người cùng nhau xem Nhạc San San. Nhạc San San nói, trước kia tuyệt tình môn tìm chúng ta, đó là việc tư, phàm quốc sẽ không ra mặt. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết, là Lương Câu Trấn thất bại tiên môn âm mưu. Chỉ bất quá tiên môn đẩy ra cái kẻ chết thay, hóa giải mối nguy, Hà gia bởi vậy thu nhận tiên môn thống hận. Đây là làm công. Phàm quốc nếu là không nghĩ rét lạnh người trong thiên hạ tâm, liền tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy tiện đụng đến bọn ta. Nói cách khác, chúng ta bây giờ tại phàm quốc trọng điểm bảo vệ dưới rồi. Vương Duyệt ra hỏi, vâng, Nhạc San San nói, hôm qua ta vừa hướng lên phía trên đề nghị, muốn thiết kế thêm trên trấn trị an lực lượng. Kết quả này phía trên trời liền đến tin tức biểu thị thông qua được. Quan trường làm việc trước, sau như một kéo dài, nhất là này loại động tác lớn, thảo luận mấy tháng đều rất bình thường. Nhạc San San hôm qua vừa cho ra đề nghị, hôm nay liền thông qua. Bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề, thiết kế thêm nhiều ít. Vương Duyệt ra hỏi, một cái đặc chiến đại đội, do ta trực tiếp chỉ huy. Nhạc San San trả lời, hoa nga. Mọi người cùng nhau kinh hô, đặc chiến đội cũng không phải giám sát đội, là chuyên môn liền vì đối phó tiên quỷ tồn tại đặc chủng bộ đội tác chiến. Bên trong nhất thấp cấp bậc tồn tại đều là tiên thiên cảnh. Sử dụng vũ khí tiêu phối là hồng cấp, sĩ quan trụ cấp, thậm chí vũ cấp đều có. Bộ đội như vậy, không cần Hà Lai cùng Giang Anh Kiệt năng lực đặc thù, đều có thể cứng rắn chống đỡ Hà Tích Khổ này loại cường nhân. Cái này khiến tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhạc San San lại nói, bất quá nếu là diệt tình ma tôn loại người này tự mình đến, trên trấn lực lượng vẫn là đỡ không nổi, uy hiếp thủy chung tồn tại, chúng ta y nguyên không thể phớt lờ. Anh Kiệt, năng lực của ngươi kỳ thật rất tốt, liền là dùng quá ít, tăng trưởng không đủ, về sau muốn nhiều luyện a. Giang Anh Kiệt mặt mày ủ rũ, ta cũng không có cơ hội gì luyện a. Hạ Tiểu Trì lập tức nói, không sao, ngươi có khả năng tìm thêm tìm Chu Lục Lục a, nàng không có việc gì Thiên Thiên đánh ngươi, ngươi chẳng phải Thiên Thiên đều có rèn luyện cơ hội. Vừa nghe đến muốn gặp Chu Lục Lục, Giang Anh Kiệt liền càng ngày càng yêu thương. Còn có những người khác cũng thế, tăng lên thực lực bản thân là vĩnh viễn vương đạo. Từ hôm nay trở đi, mọi người không có việc gì đều muốn bên trên võ đạo chương trình học. Duyệt Gia, ngươi cũng thế. Ồ, Vương Duyệt Gia uể oải đáp ứng một tiếng. Nhạc San San tầm mắt rơi vào Hà Tinh trên thân. Hà Tinh trái tim nhảy một cái. Ta cũng không cần đi. Ta vẫn phải bề bộn bệnh viện sự tình đây. Nhạc San San hừ lạnh. Rõ ràng có được cường đại nhất tuyệt vọng lực lượng, lại ngay cả cái quỷ tướng đều đánh không lại. Ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Mặt ta đỏ cái gì a đỏ mặt? Cái kia tốt xấu là quỷ tướng a, đánh không lại không phải rất bình thường. Nhạc San San đã nói, có tiểu trì vui sướng lực lượng tại, chớ có cô phụ này mạnh mẽ hậu cần. Đừng quên tiểu trì năm sau là muốn thi đại học. Lương Câu Trấn không có đại học, hắn nhất định rời đi. Tiếp xuống một năm này, đúng là chúng ta mạnh mẽ cơ hội của chính mình. Qua một năm này, sợ là ngươi mong muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy đều không có cơ hội. Có Nhạc San San chỉ lệnh, những ngày tiếp theo, cả nhà đều lâm vào nỗ lực phấn đấu bên trong. Hà Tinh cùng Giang Anh Kiệt tuy bắt đầu nhặt lên hoang phế nhiều năm võ học, tu luyện đại lực Nghiêu Ma Công, liền Vương Duyệt Gia cùng Nhạc San San cũng gia nhập luyện võ triều cường. Chỉ bất quá các nàng phải bận rộn sự tình quá nhiều, thời gian tu luyện không dài, tiến cảnh có hạn, cũng may vô luận thân phận năng lực vẫn còn, đều không cần bọn hắn trên chiến trường. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cũng bởi vậy càng bận rộn. Hạ Tiểu Trì phải bận rộn lấy cho mọi người bổ sung năng lượng, tăng lên luyện công hiệu suất. Lạc Y Y thì phải bên trên lớp học thêm. Hà Tinh thật cho nàng báo một đống lớn lớp học thêm. Lão ba trả thù tâm vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, dùng Hà Tinh lại nói, đây là vì phát huy phẫn nộ lực lượng hiệu quả. Phẫn nộ lực lượng bản chất là hủy diệt, nhưng Lạc Y Y một mực rất khó phát huy ra hủy diệt hiệu quả. Sở dĩ như vậy là bởi vì phẫn nộ lực lượng cùng vui sướng lực lượng một dạng, đều cần đối mục tiêu có đầy đủ lý giải mới có thể phát huy tác dụng. Lạc Y lần thứ nhất có thể hủy diệt một cái nhánh cây, hoàn toàn là dựa vào ngốc nghếch phát ra. Phẫn nộ lực lượng quá mạnh, nếu như nàng có thể hiểu kết cấu, khả năng này 1/10 lực lượng liền có thể làm được. Từ hướng này đã nói, hủy diệt hoàn toàn chính xác so chữa trị thuận tiện rất nhiều. Coi như không hiểu rõ, cũng là có thể man lực phá hư, thậm chí diệt tình hoàn mặt khác đặc tính lực lượng cũng có thể là như thế. Hạ Tiểu Trì đến trường kỳ học không ít tạp học, bây giờ có thể tu đồ vật đã không ít. Lạc Viêm phá hiệt lực lượng muốn phát huy tác dụng, liền cần học bù. Có thể nói, diệt tình hoàn mang tới 7 loại năng lực đặc thù mới là Hà gia chân chính ỷ vào. Nếu như không có cái này, chỉ dựa vào nhà cùng công ty cũng rất khó đối kháng tiên môn cùng quỷ tộc. Một phương diện khác, phàm nhân tu tiên ban cũng bởi vì lần này sự kiện, người người đều có quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Liền Hàn Hùng, mọi người nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không giống với lần này đối quỷ tộc chiến đấu. Ngoại trừ Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y, biểu hiện tốt nhất liền là hắn. Trách không được Long Hưng Mậu thường nói võ giả càng đần càng tốt. Người quá thông minh, liền sẽ tham sống sợ chết, liền sẽ mưu lợi, mà chiến đấu là không cho phép mưu lợi. Thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua, đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. 2 tháng này quỷ tộc không có lại vào xâm, tiên môn cũng không tìm đến phiền toái. Lương Câu Trấn nên đón khó được hòa bình kỳ, Hà gia càng là thu được phi tốc phát triển. Thiết bị công ty bởi vì mới khai trương nguyên nhân, nghiệp vụ còn không nhiều, chủ yếu là dựa vào lương an công ty cho chút nghiệp vụ. Chẳng qua là tạm thời không lời không lỗ mà thôi. Vì thế Vương Duyệt ra bề bộn chân đánh cái ót. Thiên Thiên Hồ làm ăn khó khăn. Nhiều lần cổ động nhường lão ngụ dùng vui vẻ lực lượng tiến hành nhãn hiệu tăng thêm. Bất quá Nhạc San San cho rằng quá mức ỷ lại lực lượng không phải chuyện tốt. Hiện giai đoạn nên trước đánh ổn cơ sở, làm ra tốt sản phẩm lại mở treo. Cho nên thiết bị công ty sinh ý không nóng không lạnh. Công ty bảo an là bởi vì quỷ tộc xâm lấn một lần nguyên nhân. Đã có lợi nhuận, thế nhưng có tương đương bộ phận lợi nhuận bị Nhạc San San dùng danh nghĩa cá nhân quyên cho trên. Trấn, làm lương câu trấn mua thêm hàng loạt giám sát công trình. Trên trời dưới đất không chỗ nào mà không bao lấy, nhường lương câu trấn trở nên an toàn hơn đồng thời. Cũng làm cho công ty bảo an lần nữa ở vào nghèo rớt mồng tơi thời kỳ. Hà Tinh bệnh viện tại mua xuống trên trấn một tràng lầu nhỏ sau đã cải biến hoàn thành. Bắt đầu chính thức nhận người. Nhưng Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới chính là Hà Tinh khai ra đại phu bên trong. Có một cái lại là An Thế Dân. Thấy An Thế Dân một khác, Hạ Tiểu Trì cũng mộng bức. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải y khoa viện sao? Đúng à, này không phải liền là bệnh viện. An Hiếu Dân trả lời. Ếch, câu trả lời này tốt có đạo lý. Có thể ngươi không muốn đến trường sao? Hạ Tiểu Trì lại hỏi. Ta năm nay đại học năm 4. Bắt đầu thực tập a, cho nên liền lựa chọn nơi này. An Thế Dân lý trực khí tráng nói. Hạ Tiểu Trì, ngoặc kép. Hắn đến là không phiền tiểu tử này, ngoại trừ có chút chernomio bên ngoài. An Thế Dân tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Bất quá bệnh viện mặc dù mở ra, nhưng bởi vì danh tiếng không đủ, tạm thời cũng sẽ không có quá lớn tiền lời. Kể từ đó, Hà gia tại kinh tế bên trên kỳ thật y nguyên ở vào giật gấu vá vai trạng thái. Tiền là không ít, nhưng đều tập trung vào. Tạm thời còn không có sản xuất, chân chính trông đỡ lấy Hà gia thu nhập ngược lại là Hà Lai. Hắn trang bị tiền lời mỗi tháng đều có thể vì sao nhà đổi lấy ngàn vạn cấp nhập chướng. Nghiễm nhiên đã thành Hà gia kinh tế trụ cột, cái này khiến Hạ Tiểu Trì hết sức phiền muộn. Ta quả nhiên không là nhân vật chính, thế là càng thêm quyết tâm luyện công, mong muốn đột phá tiên thiên cảnh. Hai tháng sau, tiên thiên cảnh không có đột phá, ngược lại là luyện khí cảnh trước đi đến trung tầng ngự vật thuật phạm vi đi đến một thước. Trọng lượng đi đến một tấn, hiện tại chỉ cần Hạ Tiểu Trì nguyện ý, trong nháy mắt là có thể biến thành sắt nguyên tố cự nhân hoặc là thạch nguyên tố cự nhân. Ngược lại chỉ cần là tại hắn phạm vi bên trong, đồ vật như thế nào đều có thể vãng thân thượng thêm. Lạc Kích Y cũng chính thức hướng Hà Tinh nhận lầm. Hà Tinh rộng lượng biểu thị không cùng nữ nhi so đo hủy bỏ một môn lớp học thêm chương trình học. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.